Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đuổi theo, Tư Mệnh vừa cảm thấy rất hối hận vì trước đó, chỉ vì một lời đe dọa từ Tiêu Tế mà hắn đã vô tình giao viên thần thạch cho Tiêu Tế. Bây giờ, Tiêu Tế rõ ràng đã thay đổi thế cờ bần đầu, viên thần thạch còn nằm trong tay Tư Mệnh, lúc đó hắn vẫn có thể kiểm soát tình thế, đợi đến lúc phản công. Nhưng hiện tại, khi viên thần thạch giám sát bị Tiêu Tế lấy đi, nếu chủ thần phát hiện, chắc chắn sẽ không để cho hắn thoát khỏi cái giá phải trả. Và một khi mất đi viên thần thạch, Tư Mệnh cũng không còn khả năng kiểm soát Tiêu Tế nữa. Tư Mệnh, thật quá đáng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ Tiêu Tế là người thông minh, nhưng giờ thì cảm thấy, người này quả thật là gian xảo khó phòng bị. Tiêu Tế tiếp tục đi đến quảng trường trung tâm của Thiên Mệnh Các. Lúc này, vẫn còn một số đệ tử của Thiên Mệnh Các đang ở đây luận đạo hoặc tu luyện. Thấy Tiêu Tế đến, tất cả đều lập tức thu lại sắc mặt, cung kính chào hỏi y. Tiêu Tế chỉ nhẹ gật đầu, sau đó dưới ánh mắt tò mò của các tu sĩ, y bước đến chính giữa quảng trường. Từ quảng trường nhìn xuống, xa xa, cổng đá trắng ba cánh của Thiên Mệnh Các đang phát ra ánh sáng kỳ diệu, những đám mây xoay quanh, gió tuyết không thể xâm phạm. Tiêu Tế đứng tại trung tâm quảng trường, yên lặng quan sát một lúc, rồi khẽ vung tay áo màu đen. Một tia sáng vàng rực rỡ từ trong tay áo bay ra, ban đầu là hình dạng của một thanh kiếm đen nhỏ, trên bề mặt ánh lên một lớp ánh sáng vàng như men. Dần dần, thanh kiếm đen này càng lúc càng lớn, tiếng xé gió vang lên sắc bén, ầm ầm. Cuối cùng, thanh kiếm nhỏ biến thành một thanh đại kiếm lớn gấp 3 tầng lầu, ánh sáng chói lọi, đứng lơ lửng trên cổng đá của Thiên Mệnh Các, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Tư Mệnh vừa đến nơi, thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, không ổn rồi. Thiên Mệnh Các vốn dĩ là nơi do chủ thần sắp đặt, ngay cả khi nó bị hủy diệt, người kế nhiệm của Tư Mệnh cũng sẽ đến đây. Giờ đây, Tiêu Tế một cách công khai treo thanh kiếm khổng lồ trên cổng Thiên Mệnh Các, chẳng phải là đang ra hiệu cho mọi người biết y muốn nổi loạn sao? Và còn muốn kéo cả Tư Mệnh cùng tham gia vào cuộc phản loạn này nữa. Tư Mệnh, mặc dù hắn biết mình không phải là người trung thành chính trực, nhưng trước đây, hắn còn có thể tự dối lòng rằng mình chỉ hành động vì tự vệ, chưa hoàn toàn phản bội chủ thần, chỉ là chờ thời cơ để lật ngược thế cờ. Nhưng giờ, khi Tiêu Tế làm như vậy, rõ ràng là đang ép hắn phải cắt đứt quan hệ với đại thế giới. Quả thật, Tiêu Tế quá giảo quyệt. Đúng lúc Tư Mệnh đang trong tâm trạng đầy bực bội không cam tâm, Tiêu Tế đột ngột liếc nhìn hắn một cách lạnh lùng. Tư Mệnh tim đập mạnh, không kìm được mà quay người định lẻn đi. Nhưng Tiêu Tế lại gọi hắn lại. Tư Mệnh, đại hội vạn pháp sắp tới rồi, ta treo kiếm này ở đây, cũng có thể bảo vệ Thiên Mệnh các ngươi an toàn. Ngươi thấy thế nào? Giọng Tiêu Tế không cao không thấp, vừa đủ để những đệ tử Thiên Mệnh các đang còn quanh đó nghe thấy. Ngay lập tức, tất cả đều quay sang nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Tư Mệnh nghe câu nói của Tiêu Tế, chân dừng lại một chút, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt trông vô cùng rối rắm khó chịu. Khi hắn nhận ra những đệ tử đang nhìn mình, lòng càng bực bội hơn. Một lúc sau, không khí trở nên hơi nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy bối rối. Ánh mắt họ đều mang theo vài phần nghi ngờ nhìn về phía Tư Mệnh. Họ nghĩ rằng việc Tiêu Tế hành động rộng lượng như vậy thật là một chuyện tốt. Sao Tư Mệnh lại không đồng ý nhỉ? Việc này đối với Thiên Mệnh Các mà nói, rõ ràng là vô cùng có lợi, chẳng có gì hại cả. Liệu Tư Mệnh có bí mật gì đó không muốn tiết lộ sao? Lúc này, Tư Mệnh nghĩ mãi mà chẳng thể tìm ra lý do hợp lý để từ chối Tiêu Tế, chỉ có thể đứng im. Và nhìn ánh mắt của đệ tử ngày càng trở nên kỳ lạ, Tư Mệnh cảm giác như mình đang bị ném lên chảo dầu, bị nướng đến nỗi vô cùng đau khổ. Trong lòng hắn rõ ràng biết rằng, nếu lúc này mà đồng ý với Tiêu Tế, thì thật sự là đã lên thuyền giặc rồi. Sau này, Tiêu Tế nhất định sẽ lấy chuyện này làm đòn bẩy, uy hiếp hắn không thể vì chủ thần phục vụ. Nhưng nếu hắn không đồng ý, với bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ sinh nghi về hắn. Và sau này trong Thiên Mệnh Các, hắn cũng chẳng thể sống yên ổn. Hơn nữa, nếu hôm nay không đồng ý, ngày mai Tiêu Tế chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác để đối phó. Chỉ cần Tiêu Tế còn ở bên cạnh, thì những mũi tên công khai lẫn âm thầm sẽ không bao giờ thiếu. Rồi có một ngày, chuyện này cũng sẽ xảy ra. Nghĩ đến đó, khóe miệng Tư Mệnh khẽ giật mình, cuối cùng nhắm mắt lại, từ bỏ mọi hy vọng. Tiếp đó, hắn mở mắt, mỉm cười động viên, rồi nói ra những lời không thật lòng. Tiêu huynh quá khách khí rồi, chúng ta Thiên Mệnh các chẳng dám nhận đâu. Tiêu Tế thần sắc bình tĩnh, thái độ rộng lượng, lẽ ra là ta muốn mượn chỗ của Thiên Mệnh các để tổ chức đại hội vạn pháp. Việc này ta còn chưa cảm ơn các vị, chỉ là việc nhỏ, một chút giúp đỡ mà thôi. Tư Mệnh, Tiêu Tế đã nói đến thế này rồi, Tư Mệnh còn có thể nói gì nữa? Cuối cùng, Tư Mệnh chỉ có thể nuốt giận, miễn cưỡng nói. Nếu vậy, ta thay mặt Thiên Mệnh các cảm tạ Tiêu huynh. Lời của Tư Mệnh vừa dứt, các đệ tử đứng bên cạnh từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên đều mắt sáng, đồng thanh cảm tạ. Tạ ơn Kiếm Tôn đã chiếu cố Thiên Mệnh các. Có người còn tranh thủ dám hỏi, nếu lần này các đệ tử Thiên Mệnh các đáp ứng đủ điều kiện, có thể tham gia đại hội vạn pháp không? Tiêu Tế mỉm cười nhẹ, đáp, tất nhiên, nếu đệ tử Thiên Mệnh các muốn tham gia, chỉ cần là Kim Đan kỳ trở lên là được, không cần đến Nguyên Anh kỳ. Ngay lập tức, các đệ tử đều reo hò vui mừng, cảm kích Tiêu Tế đến rối rít, họ gần như muốn lập tức xây dựng một bức tượng vàng để tôn thờ Tiêu Tế. Dù sao, Thiên Mệnh các chỉ mạnh về thuật bói toán, còn về việc tăng cường thực lực thì lại có phần yếu ớt. Nếu có thể nhận được sự nâng đỡ của Tiêu Tế, cũng có nghĩa là họ có thể lấp đầy được điểm yếu của mình, ai mà không vui mừng chứ? Tất nhiên, cũng có người không vui, đó là Tư Mệnh. Tư Mệnh lúc này nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, hận không thể xông lên xé tan những đệ tử tự cho mình là thông minh này. Nhưng hắn lại không thể làm vậy, đành phải nuốt giận. Tiêu Tế sau khi trò chuyện với các đệ tử một lúc thì rời đi. Tư Mệnh thấy Tiêu Tế không để ý đến mình nữa, do dự một hồi, vẫn muốn trốn đi, nhưng mỗi lần hắn bước về hướng ngược lại, chiếc chân quy treo trên cổng đá trắng kia dường như lại phát ra một tia sáng chói mắt. Bị ép buộc, Tư Mệnh không dám chạy trốn, chỉ có thể im lặng đi tìm Tiêu Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng kỳ lạ của Tư Mệnh đương nhiên không ai phát hiện ra. Các đệ tử Thiên Mệnh các lúc này đều chìm đắm trong niềm hưng phấn và kích động sắp tới khi đại hội vạn pháp sẽ được tổ chức tại đây. Phải biết rằng, mặc dù Thiên Mệnh các có địa vị cao quý, nhưng vì ngưỡng cửa quá cao, mỗi năm chỉ có rất ít tu sĩ đến hỏi về công việc, mà những tu sĩ này hầu hết đều là các đệ tử cấp cao, chẳng nói được mấy câu, còn những đệ tử ngoại môn thì chẳng có cơ hội gặp người ngoài. Nhiều đệ tử thậm chí đã nhiều năm không thấy ai ngoài Thiên Mệnh các. Vì vậy khi biết Thiên Mệnh các sắp trở nên cực kỳ náo nhiệt, có thể kết giao bạn bè, làm sao họ không cảm thấy kích động chứ? Trung Ương Thành, trong Vạn Sự Lâu Trung khi Tiêu Tế chuẩn bị cho đại hội vạn pháp thì Tô Vân Khanh cũng an tâm ở lại Vạn Sự Lâu, mỗi ngày tận tâm tận lực giúp vạn sĩ Tung loại bỏ thần văn trên cơ thể. Vạn sĩ Tung cũng suốt ngày tìm kiếm những tài liệu quý hiếm nhất để chế tạo thuốc bổ, không tiếc bất cứ giá nào để bồi bổ cơ thể cho Tô Vân Khanh. Hơn nữa, qua thời gian tiếp xúc, vạn sĩ Tung thực sự cảm thấy trong lòng dần dần nảy sinh một tình cảm nhỏ nhặt khó có thể thổ lộ với ai. Nhưng việc này hắn không hề nói cho ai, cũng không bày tỏ trước mặt Tô Vân Khanh, tất cả đều được hắn kiên trì giấu kín, áp chế rất tốt. Ngày hôm ấy, cuối cùng, vạn sĩ Tung trước mặt Tô Vân Khanh đã cởi bỏ áo, lộ ra thân hình có phần hơi nhợt nhạt, nhưng các đường nét cơ bắp lại rất sắc sảo, mềm mại. Để Tô Vân Khanh giúp hắn loại bỏ những thần văn gần khu vực tim. Những thần văn khác trên cơ thể vạn sĩ Tung đã được Tô Vân Khanh kiên trì loại bỏ trong suốt mấy ngày qua. Chỉ còn lại thần văn quan trọng này gần tim, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Bởi nếu thần văn phản phệ, xâm nhập vào tim, thì hậu quả thật khó lường. Tô Vân Khanh trong những ngày qua đã miệt mài nghiên cứu thần văn, gần như đã hiểu rõ tất cả những gì có thể biết về chúng. Lúc này, Tô Vân Khanh kích hoạt thị giác linh hồn, chăm chú quan sát một lúc lâu những vòng thần văn quanh vùng tim vạn sĩ Tung, rồi nhanh chóng đưa tay ra, đôi tay dài đẹp mắt như chớp lao đến, điểm mấy lần lên ngực vạn sĩ Tung. Trước tiên, Tô Vân Khanh dùng linh lực tạo thành một lớp bảo vệ màu trắng nhạt, che chở trái tim vạn sĩ Tung, sau đó khi những thần văn kia bùng lên ánh sáng vàng kim, muốn điều khiển trái tim hắn, liền mạnh mẽ rót linh lực vào, trói buộc chúng. Mỗi một thần văn, từng chút một, bị nghiền nát. Mặc dù Tô Vân Khanh đã bảo vệ trái tim vạn sĩ Tung bằng linh lực, nhưng thần văn gần tim hắn đã tồn tại quá lâu, gần như đã hòa vào linh lực và huyết nhục trong cơ thể hắn. Việc nghiền nát thần văn, về một mặt nào đó, cũng làm tổn thương một phần khí huyết và kinh mạch của vạn sĩ tung. Vì vậy, khi Tô Vân Khanh từng bước nghiền nát những thần văn ấy, sắc mặt vạn sĩ tung bỗng chốc tái nhợt, hàm răng nghiến chặt lại trong một khoảnh khắc. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố gắng chịu đựng, không phát ra bất kỳ tiếng ên gì hay tiếng gầm gừ nào, chỉ là dùng ý chí kiên định chống lại những cơn đau dữ dội từ trái tim. Dần dần, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán vạn sĩ tung, những giọt mồ hôi li ti cũng bắt đầu xuất hiện trên cổ và ngực hắn. Mạch máu trên cổ hắn nổi lên rõ rệt, chứng tỏ sự đau đớn mà hắn đang phải chịu đựng thật sự rất dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vạn sĩ tung không hề phát ra tiếng nào, Tô Vân Khanh đương nhiên vẫn tiếp tục không chút chậm trễ, tiếp tục phá hủy và nghiền nát những thần văn đó. Tuy vậy, Tô Vân Khanh cũng đã nhận ra sự không thoải mái của vạn sĩ tung, nhưng việc loại bỏ thần văn vốn đã là một việc nguy hiểm đến tột độ, không thể dừng lại giữa chừng. Sau một hồi trầm tư, khi thấy vạn sĩ tung nhíu mày, nhắm mắt, kiên cường chịu đựng cơn đau, Tô Vân Khanh không chút lộ vẻ liền rút một tay từ nhẫn chữ vật, lấy ra một viên tử tâm đan giúp bổ sung khí lực, vững lòng, đưa đến bên môi vạn sĩ tung. Vạn sĩ tung lúc này vẫn nhắm mắt chịu đựng cơn đau, đột nhiên cảm thấy có một vật hình tròn chạm vào môi, và hương thuốc đắng nhưng lại vô cùng nồng nàn, tỏa ra khắp không gian xung quanh mũi hắn. Vạn sĩ tung hơi ngây người, mi mắt rung lên một chút, rồi mở mắt ra, chỉ thấy Tô Vân Khanh đang đưa viên tử tâm đan đến bên môi hắn. Vạn sĩ tung liếc nhìn tay Tô Vân Khanh đang cầm viên tử tâm đan, đôi tay ấy trắng như ngọc, một luồng ấm áp tự nhiên dâng lên trong lòng hắn. Sau đó, hắn lặng lẽ mở miệng, không một tiếng động, viên tử tâm đan đã được hắn ngậm vào miệng. Ngay sau đó, Tô Vân Khanh gần như lập tức rút tay về, ngón tay không hề chạm vào môi vạn sĩ tung dù chỉ một chút. Vạn sĩ tung, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy trong lòng hơi nghẹn một chút vì sự xa cách quá mức của Tô Vân Khanh. Nhưng khi nhận thấy Tô Vân Khanh lại lập tức tiếp tục giải trừ những thần văn trong cơ thể hắn, vạn sĩ tung không khỏi cảm thấy tâm trạng trở nên phức tạp. Cứ như vậy, vạn sĩ tung nhìn Tô Vân Khanh chằm chằm một lúc lâu. Tuy nhiên, từ khi Tô Vân Khanh cho hắn uống thuốc xong, lại không hề ngẩng đầu lên nhìn vạn sĩ tung một lần nào nữa, chỉ tập trung hoàn toàn vào việc phá giải những thần văn trong cơ thể vạn sĩ tung. Dù vạn sĩ tung có nhìn Tô Vân Khanh, cậu vẫn như không hề hay biết. Một lúc lâu sau, vạn sĩ tung hạ mắt xuống, ánh mắt mở đi, không còn nhìn Tô Vân Khanh nữa, chỉ là ánh mắt hơi tối lại, từ từ nuốt viên tử tâm đan trong miệng. Lập tức, một luồng linh khí ấm áp, mạnh mẽ theo cổ họng chảy xuống. Toàn thân vạn sĩ tung ngay lập tức được phục hồi rất nhiều dưới tác dụng mạnh mẽ của viên tử tâm đan. Sau khi uống xong tử tâm đan, vạn sĩ tung cảm thấy cả người thoải mái, nhưng rồi hắn lại bắt đầu có chút nghi ngờ. Trước kia, hắn là thiếu chủ của kiếm các, thứ gì tốt mà chưa từng thấy qua. Khi còn nhỏ, hắn gần như coi những linh dược như tử tâm đan này như kẹo ăn. Nhưng vạn sĩ tung lại chưa từng ăn qua viên tử tâm đan có tác dụng tinh khiết và nhanh chóng như viên này do Tô Vân Khanh đưa. Loại đan dược như vậy, e rằng là do Tô gia hao tổn không ít tâm lực chế tạo ra. Hay là dành riêng để bảo vệ tính mạng của Tô Vân Khanh. Nghĩ đến đây, trong lòng vạn sĩ tung dâng lên một đám cảm xúc phức tạp, một lúc lâu không biết là nên cảm động hay nên bất đắc dĩ. Suy nghĩ như vậy, vạn sĩ tung không nhịn được lại lặng lẽ nhìn về phía Tô Vân Khanh đang đứng trước mặt. Chỉ một ánh nhìn này, vạn sĩ tung liền nhận ra sắc mặt Tô Vân Khanh cũng không thể nói là tốt. Dù đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu vẫn toát lên ánh sáng bình tĩnh sáng sủa, nhưng khuôn mặt trắng nõn thanh tú ấy đã xuất hiện không ít sắc xanh nhợt nhạt, đôi môi mỏng cũng khẽ mím lại, hàng mi dài khẽ run, rõ ràng là sức lực đã bắt đầu cạn kiệt. Tô Vân Khanh vẫn cố gắng chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Tô Vân Khanh như vậy, trong lòng vạn sĩ tung không khỏi chấn động, cổ họng khô khốc, lập tức cảm thấy những suy nghĩ lúc trước của mình thật sự là không nên. Sau đó, hắn lại nhắm mắt, không để lòng động đậy, chuyên tâm theo nhịp độ của Tô Vân Khanh, dùng ý chí của chính mình để chống lại nỗi đau từ phản phệ thần văn. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, cuối cùng, khi mà thần văn cuối cùng bị Tô Vân Khanh chỉ một ngón tay nghiền nát, Vạn Sĩ Tung đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí vô tận từ khắp bốn phương tám hướng ào ạt vào cơ thể mình. Những luồng linh khí nhẹ nhàng chảy qua, khiến thân thể hắn vô cùng thư thái, đồng thời cũng vô cùng phấn khích. Những ngày qua, khi những thần văn dần dần bị loại bỏ, Vạn Sĩ Tung cũng nhận ra dường như hắn đã có thể bắt đầu tu luyện rồi. Nhưng vẫn cảm thấy như có một lớp màng ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy chút ít bóng dáng mờ mịt. Cảm giác này giống như gãi ngứa ngoài giày, không bao giờ cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều là thật, là cảm giác chạm vào được. Hắn có thể tu luyện rồi, hắn có thể tu luyện rồi. Vạn Sĩ Tung vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, một dòng huyết nhiệt bỗng dâng lên đi. Nhếch đầu, hắn thử vận chuyển linh lực trong cơ thể, phát hiện mặc dù lượng linh lực còn ít, nhưng quả thực có thể dần dần tích lũy. Không còn giống như trước, dù bao nhiêu linh khí vào cơ thể hắn cũng như nước đổ lá môn, không thấy tăm tích, khiến hắn từ thất vọng dần dần trở nên tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, hắn giống như trong bóng tối vô tận của vũ trụ, đột nhiên có người xé mở một tấm màn, ngay lập tức, ánh sáng xuân vô hạn tràn ngập trước mặt. Hắn nhìn thấy một con đường dẫn lên trời rộng lớn, hùng vĩ. Mọi thứ đều tươi sáng, tràn đầy hy vọng vô biên. Vốn là người luôn kiên nhẫn, Vạn Sĩ Tung trong khoảnh khắc này không còn chịu đựng được nữa. Hắn run rẩy vận chuyển linh lực một chút, cuối cùng ánh mắt đỏ lên, nhìn về phía Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh lúc này, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt chứa đựng một chút an ủi và niềm vui nhẹ nhàng, miệng mỉm cười, lặng lẽ nhìn hắn. Khi nhìn vào đôi mắt trong sáng, xinh đẹp của Tô Vân Khanh, lòng Vạn Sĩ Tung bỗng ấm lại, hắn bước nhanh về phía trước, không thể kiềm chế được, mở rộng hai tay, muốn ôm chặt Tô Vân Khanh trước mặt. Tô Vân Khanh nhìn thấy Vạn Sĩ Tung giang tay bước đến, giữa trán cậu khẽ nhíu lại, theo phản xạ liền bắt đầu niệm chú, chuẩn bị tránh đi. Nhưng không ngờ, vừa khi Tô Vân Khanh vung tay niệm chú, một làn hương kỳ lạ và quen thuộc bỗng từ phía sau ập tới. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng bảy màu lóe lên, tiếng cười trong trẻo, du dương mà mang theo vài phần cuốn hút, vang lên bên tai Tô Vân Khanh, cùng lúc đó là một áp lực vô hình ào ạt ập đến. Chỉ trong tích tắc, bị sức ép không chút kiêng nể ấy đẩy mạnh, tay Tô Vân Khanh đang niệm chú lập tức cứng lại. Tiếng chuông vàng vang lên, hắn liền rơi vào một vòng tay ấm áp, mềm mại. Ngay sau đó, giọng nói đầy phẫn nộ của Vạn Sĩ Tung từ không xa vọng lại. Lạc Ngọc Kinh, ngươi làm gì vậy? Nghe vậy, Tô Vân Khanh không khỏi khẽ run mi mắt một chút. Chiếc áo dài màu xanh lam bay trong gió, Lạc Ngọc Kinh lúc này nhẹ nhàng xoay người, ôm lấy Tô Vân Khanh vào trong lòng, vừa nhanh chóng lao về phía ngoài, vừa cười lớn, giọng điệu đầy vẻ đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật không ngờ Vạn Sĩ thiếu chủ lại chơi giỏi đến vậy, mới có mấy phút mà đã suýt ôm được tiểu mỹ nhân, may là ta nhanh tay. Nếu không bị thiếu chủ chạm vào, thì ta cũng chẳng còn hứng thú đâu. Tô Vân Khanh, Vạn Sĩ Tung tóc tai xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, lúc này hắn vội vã rút từ nhẫn chữ vật một bộ y phục, vội vã khoác lên người, sắc mặt lạnh lùng như nước, điều khiển hàng nghìn con rối đuổi theo. Trước kia Vạn Sĩ Tung bị phong ấn huyệt đan điền, thân thể suy yếu, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến khả năng điều khiển con rối. Nhưng bây giờ, thần văn trong người hắn đã hoàn toàn bị loại bỏ. Thân thể đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, khả năng điều khiển búp bê cũng mạnh mẽ lên gấp bội. Lúc này, Vạn Sĩ Tung vừa tức giận lại vừa lo lắng, hắn vừa sợ Lạc Ngọc Kinh sẽ làm điều gì đó không đứng đắn với Tô Vân Khanh, vừa sợ Lạc Ngọc Kinh sẽ buông lời bậy bạ trước mặt Tô Vân Khanh, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Nghĩ đến đây, ngọn lửa giận trong lòng bùng cháy, hắn càng thêm vội vã đuổi theo Lạc Ngọc Kinh. Nhưng lúc đó, Vạn Sĩ Tung thật sự vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tô Vân Khanh, cũng vì muốn Lạc Ngọc Kinh đến nhanh hơn, đành phải nói như vậy. Giờ đây, hắn phải giải thích thế nào với Tô Vân Khanh? Đây là lần đầu tiên, Vạn Sĩ Tung cảm thấy giữa trán mình giật thót, lòng dạ không kìm nổi, lại muốn giết người. Lạc Ngọc Kinh thấy sắc mặt thay đổi liên tục của Vạn Sĩ Tung, hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại là gì, nhưng cũng biết nguy cơ đang đến gần, không khỏi muốn biện bạch vài câu. Đột nhiên, Tô Vân Khanh, suốt từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, lúc này khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ, có lẽ giữa ba người chúng ta đều có chút hiểu lầm, không bằng tìm một nơi yên tĩnh để nói rõ ràng. Đứng như vậy cũng không tiện lắm, Vạn Sĩ Tung nghe Tô Vân Khanh nói vậy, sắc mặt hơi dịu xuống, rồi thấp giọng nói. Tùy phu nhân, Lạc Ngọc Kinh lúc này bị ép vào thế yếu, tự nhiên chỉ có thể đồng ý. Sau một chút thảo luận, ba người liền cùng nhau hướng về tiểu viện trong khuôn viên của Vạn Sĩ Tung tại Vạn Sự Lâu mà đi. Dọc đường, Lạc Ngọc Kinh tinh tế quan sát cuộc trò chuyện giữa Vạn Sĩ Tung và Tô Vân Khanh, nhìn sắc mặt của hai người, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Làm sao không ngạc nhiên chứ? Hắn sống lâu với Vạn Sĩ Tung, nhận ra Vạn Sĩ Tung là người rất kiêu ngạo, dù tu vi không bằng hắn, dù môn phái kiếm các đã suy yếu, nhưng Vạn Sĩ Tung luôn muốn trong khí thế vẫn phải đè lên hắn một đầu, rõ ràng vẫn mang bộ dạng của thiếu chủ kiếm các ngày xưa. Nhưng vì lợi ích lâu dài của yêu tộc, Lạc Ngọc Kinh cũng đành miễn cưỡng chịu đựng. Thế nhưng giờ đây, khi thấy Vạn Sĩ Tung đối diện với Tô Vân Khanh lại có vẻ nhẫn nhịn, thậm chí trong đó còn có chút e dè, lòng Lạc Ngọc Kinh không khỏi lo lắng. Hắn không khỏi nghi ngờ, liệu Tô Vân Khanh có phải đã bỏ bùa Vạn Sĩ Tung không? Sao lại có thể khiến thiếu chủ kiếm các, người từng kiêu ngạo không ai sánh kịp, giờ đây lại thành ra như thế này? Lạc Ngọc Kinh không thể hiểu được, hắn bỗng nhiên cảm thấy lần này Vạn Sĩ Tung mời hắn đến hợp tác có lẽ lại là một cái bẫy. Nghĩ vậy, Lạc Ngọc Kinh trong lòng khẽ động, lập tức quyết định sẽ lợi dụng cơ hội này để trốn đi. Chỉ thấy Vạn Sĩ Tung đã dẫn hai người vào trong sân của mình. Lạc Ngọc Kinh, với chiếc áo hoa lệ màu xanh lam, đứng trong sân, mỉm cười nhìn xung quanh, gương mặt xinh đẹp, yêu dị tràn đầy vẻ cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, hắn khen ngợi một phen những hoa cỏ kỳ lạ trong sân, rồi làm như vô tình nói. Vừa rồi ta còn mang theo vài tên tùy tùng, để ta gọi họ vào. Nói rồi, Lạc Ngọc Kinh liền phóng người định sử dụng phép thuật để trốn đi. Vạn Sĩ Tung khẽ cười, nhìn Tô Vân Khanh một cái, cả hai đồng thời ra tay, ngăn chặn Lạc Ngọc Kinh lại. Lạc Ngọc Kinh, Vạn Sĩ Tung dùng những con rối trói chặt tay chân của Lạc Ngọc Kinh. Lúc này, Tô Vân Khanh bước đến, từ từ rút thanh kiếm mềm từ bên hông, đặt lên cổ Lạc Ngọc Kinh. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Lạc Ngọc Kinh bỗng thay đổi sắc mặt, Tô Vân Khanh khẽ cười. Yêu vương không cần vội, lúc nãy ngươi đã đùa giỡn với chúng ta, bây giờ chúng ta cũng sẽ chơi một trò chơi với ngươi. Nói rồi, Tô Vân Khanh đưa tay ra, chạm vào cổ tay của Lạc Ngọc Kinh, nơi có chiếc chuông vàng. Lạc Ngọc Kinh cảm nhận được sự nguy hiểm khi Tô Vân Khanh nắm lấy cổ tay mình, nhưng vẫn cố gắng cười trêu. Tiểu mỹ nhân, Vạn Sĩ thiếu chủ còn chưa làm ngươi thỏa mãn sao? Cần phải thêm ta vào nữa, thế này không hay đâu. Tô Vân Khanh liếc nhìn Lạc Ngọc Kinh một cái, ta thấy nếu tốt thì cứ làm thôi. Lạc Ngọc Kinh, cách chương.